Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tay ai cũng cảm thấy ông như một tên đao phủ hung tợn. Ánh mắt của A Móc liền thay đổi, không còn ngờ nghịch như trước kia nữa mà liền trở nên sắc lạnh, nghiêm túc. Cậu hừng hực quyết tâm phải tìm cho bằng được linh hồn của pháp sư điên. Sau khi đã bày trận xong xuôi, A Móc liền lập tức ngồi lên tấm đệm đã chuẩn bị sẵn. Xung quanh là hai cây nến trắng được thắp lên sáng rực. Đây cũng được coi là cánh cửa giữa thế giới người chết với thế giới người sống của cậu. Dọc ở trước mặt của A Móc là hàng dài những cây ngang đang được đốt lên, tỏa hương thơm ngát cả căn phòng. Hiệu lực để thực hiện nghi thức cũng chỉ vỏn vẹn trong độ dài của những cây ngang được đốt ở đây. Sau khi đã nghiên cứu kỹ những gì được ghi trong cuốn sổ tay, A Móc liền ném sấp bùa vàng về phía trước, miệng thì lầm bầm đọc vài bài thần chú được ghi lại trong quyển sổ tay. Những lá bùa vàng này theo như ghi chép của pháp sư điên thì đó chính là lời kêu gọi những linh hồn nhanh chóng tập trung. Khi đó, những linh hồn này sẽ ồ ạt từ địa ngục đi tới vô cùng đông đúc. Khi phép thuật trở nên hiệu nghiệm, cả không gian trong căn nhà của lão thì dâu sổ liền thay đổi, trở thành một không gian tối đen và lạnh lẽo. Một bầu không khí u ám liền lập tức xuất hiện và bao phủ lấy căn phòng. Một luồng gió lạnh ngay từ xa liền thổi ngang qua người của lão thi dâu sổ. Lão đành mắt nghiêm túc nhìn xung quanh để tìm kiếm pháp sư điên. Giữa không gian tối đen đó và với dòng người đang đi tới thì thật khó để lão có thể xác định được chính xác con người mà lão và A Móc đang tìm. Ngay trước mặt của lão thi dâu sổ liền xuất hiện một nhóm bóng mờ mờ đang đi lại. Mỗi người một vẻ, không ai giống ai, nhưng dáng đi thì như một linh hồn thật sự. Vì họ ở xa, cộng với ánh sáng lẻ loi từ ánh nến khiến cho lão thi dâu sổ không thể nhìn rõ được. Đang tập trung quan sát thì từ trong đám đông linh hồn có một linh hồn của một bà lão lớn tuổi từ đâu bay tới. Bà đưa hai tay về phía trước như muốn chụp lấy lão thi. Sợ bà lão này tấn công, lão thi dâu sổ thận trọng cảnh sát. Khi thấy đó không phải là linh hồn của pháp sư điên, A Móc buồn bã lắc đầu, cố gắng dùng hết sức tập trung để tìm kiếm và kêu gọi linh hồn của pháp sư điên quay về. Vì không phải là linh hồn cần tìm, lão thi liền vung đao chém một cái thật mạnh, khiến cho linh hồn bà lão kia đứt lìa thành từng phần nhỏ rồi nhanh chóng tan biến vào trong hư không. Nhưng hết linh hồn này tới linh hồn khác, ai cũng muốn được quay về cõi xưa để thăm lại người thân của mình, khiến cho lão thi dâu sổ vô cùng bối rối. Rất nhiều linh hồn đã tới và ngày càng đông hơn. Trong khi lão thi ra sức chiến đấu và giúp A Móc tìm được linh hồn của pháp sư điên, ở đằng sau A Móc liên tục hối thúc lão thi phụ cậu tìm cho nhanh hơn, vì thời gian mở cửa âm dương không còn nhiều nữa. Cậu nhìn xuống ngọn nến ở bên mình, những phần sáp nến dường như đã tan chảy đi gần hết. Ngọn lửa lung linh này chỉ còn một thứ ánh sáng le lói yếu ớt, khiến cho A Móc vô cùng lo lắng, nhất là khi thời gian gần hết mà cậu còn chưa tìm được linh hồn của pháp sư điên. Một hồi sau, ngọn lửa dần yếu đi, cháy đến khi tắt hẳn, để lại một màn đêm u tối bao phủ lấy căn phòng cùng với những phần sáp nến nóng chảy còn sót lại. A Móc nhìn vào thực tế mà vô cùng đau đớn, cậu nghẹn ngào rồi khóc nức lên như một đứa trẻ. Như có linh tính, lão thi liền quay sang xem thử. Trước mắt lão là A Móc đang ngồi gục khóc ngay trên đệm ngồi giữa bầu không gian u tối ảm đạm. Lão thi không thể kìm lòng được nữa, liền nhanh chóng chạy đến an ủi và dỗ dạy A Móc cho cậu mau chóng nguôi ngoai. Nhưng điều duy nhất mà A Móc có thể làm đó là ngồi im khóc nức nở vì không biết làm gì khác. Suốt cả buổi, A Móc chỉ có thể khóc với tự trách mình đã không đủ khả năng tìm được linh hồn của sư phụ. Có lẽ nào ông ấy đã xảy ra chuyện gì không may rồi chăng? Lão thi dâu sổ đứng bất động, đau xót nhìn cả cơ thể của A Móc run lên bần bật trong nước mắt. Và từ trong bóng tối, một bàn tay chai sẩn quen thuộc để nhẹ lên mái tóc lúc nào cũng rối bời của cậu. A Móc như sực tỉnh vì ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ cơ thể của người đàn ông phía sau mình. Cậu bất giác quay lại. Quả đúng như vậy, trong bóng tối, cái bóng không rõ mặt mũi kia có hình thù rất quen thuộc với mái tóc ngố đang hiện lên. Cậu nhận ra ngay đó chính là pháp sư điên, người thầy mà nãy giờ cậu đang tìm kiếm đầy vất vả. Lão hiện ra nhìn cậu nở một nụ cười đầy trìu mến. A Móc lúc này không còn có thể kìm lòng được nữa. Cậu ngã vào lòng pháp sư điên, ôm chặt lấy ông một hồi rồi òa lên khóc như một đứa trẻ, cả gặp lại người thân đã cách xa bao ngày. Linh hồn của Phách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net